Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239, chương 239, không ngại thêm một người. Sa phu an tĩnh ngồi ở màn xe bên ngoài chờ lấy. Chỉ là qua hồi lâu cũng không nghe thấy Dạ Hạo Nhiên phân phó. Mắt thấy bên ngoài cửa cung thị vệ hiếu kỳ đi bên này tới. Sa phu do dự một chút, lúc này mới đánh bạo hỏi: "Vương gia, ta liền về vương phủ sao?" Dạ Hạo Nhiên vuốt vuốt mi tâm, "Về vương phủ? Đứa nhỏ này hắn mang về vương phủ làm cái gì? Đây chính là cái khoai lang bỏng tay. Không được, đi tu vương phủ, mặc dù đã trễ thế này đi quấy rầy Ngũ ca không quá mà nói. Bất quá hắn đây cũng là giúp Ngọc Thanh Lạc mau lên. Coi là chuyện tốt." Chậm rãi thở ra một hơi. Dạ Hạo Nhiên giống là thuyết phục bản thân tự tác chủ trương là một loại phẩm đức một dạng. Lại trầm thấp lặp lại một lần: "Liền đi tu vương phủ." "Không sai." Sa phu nhìn một chút đã hoàn toàn tối xuống sắc trời, gật gật đầu lên tiếng. Cái này mới thay đổi lập tức đầu, hướng về tu vương phủ mà đi. Dạ tu độc hôm nay bữa tối dùng hơi trễ. Từ khi thái tử phủ sau khi trở về, liền lại dẫn Ngọc Thanh Lạc đi vu phủ. Mặc dù Vu Tác Lâm trên người tổn thương cũng đã đều xử lý qua, bất quá khi đại phu nhân mặt, Ngọc Thanh Lạc vẫn là cho hắn kiểm tra một lần làm dáng một chút. Như thế một trì hoãn, lúc trở lại trời cũng sắp tối xuống. Ai ngờ lúc này mới vừa cơm nước xong xuôi, trong thư phòng xử lý trong chốc lát sự tình, Mạc Huyền liền vội vàng tới, nói là Dạ Hạo Nhiên đến. Dạ tu độc ngón tay nhẹ khẽ gõ hai lần mặt bàn, vừa vặn liên quan tới Nam Nam cùng Uy Viễn Hầu sự tình. Hắn cũng muốn cùng hắn nói chuyện, nếu đã tới, để hắn đến thư phòng đến. Mạc Huyền có chút khó khăn, ngước mắt lặng lẽ nhìn thoáng qua chủ tử, cười khan một tiếng mới lên tiếng. Vương gia, bát vương gia là tới tìm Ngọc cô nương, cùng Ngọc cô nương nói một chút lời nói. Liền, đi trở về. Ba, Dạ tu độc gõ mặt bàn tay phút chốc dừng lại. Ánh mắt thâm u khóe miệng kéo nhẹ, lộ ra một vòng trào phúng biểu lộ đến. Rất tốt. Mạc Huyền yên lặng thay Dạ Hạo Nhiên cầu nguyện. Cái này bát vương gia đến vương phủ, không gặp chủ tử nói rõ một chút tình huống cũng liền bình thường. Hết lần này tới lần khác tìm người vẫn là Ngọc cô nương. Chẳng lẽ bát vương gia không biết vương gia hiện tại để ý nhất liền là Ngọc cô nương sao? Mạc Huyền nuốt một ngụm nước bọt, nghĩ đến cùng bát vương gia nhiều năm giao tình, cũng phải qua bát vương gia không ít chỗ tốt. Vậy liền giúp hắn nói một chút lời a. Vương gia, bát vương gia mang theo hài tử, nói là Ngọc cô nương đệ đệ, cho nên hắn là đem hài tử kia giao cho Ngọc cô nương. Bát vương gia nói trong phủ còn có chuyện, đi về trước, hôm nay vương gia cũng hơi mệt chút, liền không tới quấy rầy. Dạ tu độc lạnh lùng liếc hắn một cái, nhìn Mạc Huyền trong lòng giật mình, không dám ở nói chuyện. Bất quá, dạ tu độc đập mặt bàn thanh âm lại vang lên, nói rõ hắn lời nói, vương gia vẫn là nghe lọt được. Mạc Huyền âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lập tức liền nghe được dạ tu độc thanh âm trầm thấp. Người nói, Ngọc Thanh Lạc đệ đệ, lần trước ngược lại là nghe Dạ Hạo Nhiên nhắc qua, là một cái gọi là Ngọc Bảo Nhi hài tử a. Hài tử kia không phải là bị Ngọc gia chẩn đoán là bệnh điên giam sao? Làm sao sẽ ở bên người lão bát, còn dẫn hắn đến tu vương phủ? Dạ tu độc im ắng trầm mặc, một bên Mạc Huyền cũng an tĩnh hầu ở một bên không dám nói lời nào. Hồi lâu sau, mới nghe được hắn đột ngột thanh âm trầm thấp, hài tử kia bây giờ đang ở Ngọc Thanh Lạc viện tử. Vâng. Dạ tu độc gật gật đầu, đem trên mặt bàn viết lên một nửa tấu chương thu vào. Sau đó đứng dậy rời đi thư phòng. Mạc Huyền ngẩn người, lập tức theo gót phía trên. Chỉ là đi vài bước, đã thấy dạ tu độc bỗng nhiên dừng lại, cũng không quay đầu lại đối với hắn nói ra. Không cần đi theo, người đi xuống đi. Là, vương gia. Mạc Huyền cung kính lui xuống. Cho đến sau lưng tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, dạ tu độc mới một lần nữa cất bước. chỉ là dưới chân bước chân lại so với vừa nãy muốn nhanh hơn rất nhiều. Truyền qua hoa viên sau, ven đường không có hạ nhân, càng là trực tiếp đề khí vọt lên. Trong chốc lát, người đã đứng ở Ngọc Thanh Lạc cửa sân, thủ ở viện tử bên ngoài hộ vệ nhìn thấy hắn, nhao nhao khom lưng hành lễ. Thế nhưng là còn không có la lên, liền bị Dạ Tu Độc đưa tay ngăn lại. Các ngươi xuống đi thôi. Phất phất tay, Dạ Tu Độc thanh âm thả cực thấp, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ một cái, cũng đã đi vào bên trong đi. Người khác chưa đi đến Ngọc Thanh Lạc cửa phòng, liền nghe được Diệt Tâm Đạo kia líu ra líu díu vang lên không ngừng thanh âm. Tiểu thư, tiểu thiếu gia thực sự là đáng thương. Lúc trước chúng ta rời nhà thời điểm, mặc dù tiểu thiếu gia còn chỉ có 4 tuổi, thế nhưng là lúc ấy có tiểu thư chiếu cố, tiểu thiếu gia cái gì cũng không thiếu, còn hồn nhiên hoạt bát trắng trẻo mũm mĩm, thể cốt thật tốt a. Nhưng là bây giờ, đều gầy thành như vậy. Diệt Tâm nói lấy liền không nhịn được thút tha thút thít lên. Trước kia ta còn cảm thấy Trần phu nhân tính tình người tốt cũng thiện lương. Lúc trước phu cuộc sống tiểu thiếu gia sau khi qua đời, Trần phu nhân liền đem tiểu thư xem như con gái ruột đối đãi giống nhau. Đối tiểu thiếu gia cũng là đủ kiểu chăm sóc. Không nghĩ đến, hừ, nếu không phải là tiểu thư nói cho ta, 6 năm trước là Trần phu nhân bán rẻ tiểu thư, còn không cho tiểu thư về Ngọc gia, ta còn xem nàng như thành người tốt đến xem đây. Nghĩ không ra nàng đã vậy còn quá lòng dạ rắn rết, lại còn nói xấu tiểu thiếu gia bị bệnh điên, ngược đãi như vậy tiểu thiếu gia. Ngọc Thanh Lạc nhếch môi không nói lời nào, ánh mắt rơi vào nằm xuống Ngọc Bảo Nhi trên người. Nàng cũng không nhận ra Ngọc Bảo Nhi, càng chưa nói tới tình cảm. Thế nhưng là vài ngày trước nghe được Kim Lưu Ly nói những lời kia, biết rõ Ngọc Bảo Nhi tuổi còn nhỏ lại như thế giữ gìn sớm cũng không có cái gì ký ức Ngọc Thanh Lạc. Trong nội tâm nàng không phải không động dung, chỉ là cái kia một lát nàng tâm tư cũng không có thả ở phía trên Ngọc gia. Đối Ngọc Bảo Nhi ấn tượng cũng không sâu khắc. Thế nhưng là bây giờ, người ngay ở dưới mí mắt nàng, nàng như thế nào còn có thể không thèm quan tâm hắn. Dạ Hạo Nhiên trước khi đi nói chuyện lại đang bên tai nàng trầm thấp vang lên, Thanh Lạc a, người cũng đừng trách ta xen vào việc của người khác. Ta hôm nay đụng phải đứa nhỏ này thời điểm, hắn là mới vừa liều mạng từ Ngọc Phủ bên trong trốn ra được, chính là vì đi Hữu Tướng Phủ nói cho Ly Tử Phàm Ngọc gia mẹ con chân diện mục. Lúc ấy đằng sau đuổi một nhóm lớn gia đình, mỗi cái đều là hung thần ác sát. Nếu không phải là Nam Nam tâm huyết muốn để hắn lên xe, hắn lúc này đã bị một lần nữa bắt về. Ngươi là người thông minh, biết rõ hắn bị bắt về sẽ là hậu quả gì a? Tuy nói hắn bây giờ là Ngọc gia duy nhất Nam Đinh, nhưng là thật không nghe lời chọc giận Trần Cơ Tâm. Nàng muốn tìm cớ đem hắn giết chết cũng không phải là một việc khó a. Dù sao hắn cũng mới 11 tuổi, lại không được phụ thân ngươi niềm vui. Ngọc Bảo Nhi xác thực 10 phần gầy yếu, chắc chắn những năm này qua cũng không tốt. Tiểu thư, chúng ta không thể để cho tiểu thiếu gia trở về, nếu là trở về nữa nhất định sẽ bị cái kia đối ngoan độc mẹ con giết chết. Diệt Tâm cẩn thận đi dò xét Ngọc Thanh Lạc biểu lộ, nhìn nàng một bộ hờ hững bộ dáng, phút chốc nhớ tới tiểu thư cũng đã mất đi ký ức, không nhớ kỹ bất luận kẻ nào sự tình, sợ là ngay cả tiểu thiếu gia cũng không ấn tượng, liền có chút bận tâm. Ngọc Thanh Lạc vẫn là không rên một tiếng, trong lòng cũng đã chậm rãi chuyển qua trăm ngàn cái ý niệm. Nhưng mà, ngay ở nàng dự định theo tiếng thời điểm, cửa ra vào bỗng nhiên truyền đến trầm thấp tốt nghe thanh âm. Trong Tu Vương phủ, không ngại thêm một cái ăn cơm người. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu. Cầu châu, đậu anh, i a i n i e g các converter, i a i e e i e e i, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.